Chương 153, còn có ngươi. Núi Tây Bình lại xuất hiện ma vật tin tức, bởi vì kia hai cái lao đạo sĩ bốn phía truyền âm, rốt cục tại ngày thứ 18, theo bốn phương tám hướng chạy đến rất nhiều tu sĩ. Cẩn Sơn vừa mới đem cốc chính phiền tại một bên khác ném ra tiêu giao phạm vi, liền thu được tông môn truyền âm, để hắn cu nở dê đi qua chủ trì xem xét. Chờ hắn đổi tới, nhìn thấy Tô Đạm Thủy một mặt lo lắng, cũng ở nơi đây thời điểm, mới hậu chi hậu giác, Lư Duyệt dưỡng mẫu liền ở núi Tây Bình. Cẩn Sơn, đi thôi, Lư Duyệt hôm qua liền tiến vào. Trần Thanh thở dài, tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng bằng Lư Duyệt cấp trình, đối với bọn họ nhanh, có thể để cho Tô Đạm Thủy đem nàng đoạn trở về đâu. Lư Duyệt ta đi thời điểm, nàng không phải còn cùng các ngươi đi dạo phường thị sao? Cẩn Sơn giật mình, nàng vừa mới trúc cơ, làm sao lại nhanh như vậy, hẳn là đi cả ngày lẫn đêm liều mạng gấp rút lên đường. Tô Đạm Thủy nhìn về phía tĩnh mịch núi Tây Bình, nhanh lên đi, nộ nhờ phía sau, nàng không dám nói ra, nếu như kia ma vật còn giấu ở núi Tây Bình, kia Lư Duyệt khẳng định đã giữ nhiều lành ít. Một nhóm trên trăm tu sĩ, tại thập lục cái kết đan tu sĩ dẫn đầu dưới, đi vào núi Tây Bình, một đường đi tới, không thấy một điểm sinh mệnh dấu hiệu, từng cái đều tim nặng đáy cốc. Kia từng cỗ tử tướng khó coi thi thể, có thể là bởi vì bị hút đi sở hữu huyết nục, liên tiếp nhiều ngày, lại còn không có mùi vị gì. Lưu lại hai đội người ở phía sau nhặt xác, Tô Đạm Thủy cùng hai vị sư huynh, bằng nhanh nhất tốc độ hướng càng bên trong đi. Đợi đến tại cái kia gạch xanh trước phòng, cảm nhận được Lư Duyệt khí tức, ba người mới đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt, Lư Duyệt quỳ ngồi xổm ở trong hố, từng nắm đem trong hố thổ móc ra, nghe được độn quang tiếng lúc, quay đầu xem bọn hắn một chút, lần nữa chuyên chú mình sự tình. Tô Đạm Thủy phát hiện trong viện đặt vào một cái cực lớn một quan, bên trong ẩn ẩn nằm hai đại ba tiểu nhân thời điểm, trong lòng không khỏi rụt lại. Chết như vậy người, nàng một đường đi tới, đã thấy không ít, nguyên bản đã sớm chết lặng, nhưng bây giờ nhìn thấy trong quan tài tình hình, thực thật là Lư Duyệt đau lòng được hoảng. Cơ ơn ở hỗ trợ sao hỏi ra lời này lúc, Tô Đạm Thủy lại có chút hối hận, loại sự tình này, Lư Duyệt nhất định hy vọng tất cả đều là chính mình đến, nếu không... Mấy cái pháp thuật xuống dưới, căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Hai vị sư huynh tra được ma vật vết tích sao? Tuy biết hy vọng không lớn, có thế Lư Duyệt vẫn hỏi đi ra, đời này nàng lại thêm một cái cựu nhân, trên trời dưới đất, tuyệt không bỏ qua. Hơi rung động thanh âm, bọn họ lại đồng loạt nghe được sát phạt thanh âm, Trần Thành cùng Cẩn Sơn liếc nhau, lắc đầu nói, còn ngươi, hôm qua liền đi vào, nhưng nhìn đến ma vật vết tích nếu như nhìn thấy, nàng sớm cùng người ta liều mạng. Lư Duyệt lần nữa bưng ra thổi phồng thổ, chỉ nửa canh giờ nữa, nàng liền có thể để nương một nhà, nhập thổ vi an. Thế nhưng là càng ngày càng không nỡ, cho nên nàng động tác, cu nở dê càng ngày càng chậm, linh lực tẩm bổ vào mỗi một điểm bùn đất, bọn chúng sẽ vĩnh viễn thay nàng nở dê, hầu ở nương bên người. Ba người không chiếm được nàng trả lời, biết trong nội tâm nàng không dễ chịu, đều là âm thầm thở dài. Tô sư muội, ngươi tại này bồi Lư Duyệt, ta cùng Trần sư huynh. Tùy bọn hắn xem xét xuống dưới. Cẩn Sơn không ở lại được, năm đó mang Lư Duyệt một nhà ba người đến tiêu giao tham gia tiêu giao đại tuyển thời điểm, nàng cùng nàng nương còn có Phương Hữu Phú thân mật trung đụng bộ dáng, còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá kẻ hèn mọn 6 năm, Lư Duyệt theo luyện khí tầng 4 tiến giai đến trúc cơ, trong đó nỗ lực bao nhiêu, cùng ở tại tông môn hắn, lại như thế nào không biết. Như vậy liều mạng, kết quả chỉ vì kẻ hèn mọn 20 ngày tới. Liền luôn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, đổi cái đó, đều không tiếp thụ được đi. Tô Đạm Thủy thấy hai cái sư huynh, như vậy vô lương đem nàng ném, rất là bất đắc dĩ, lúc này bất luận cái gì an ủi tử, đều không ý nghĩa. Ma vật hiện tại ngay cả phạm nhân đều không buông tha, ngươi nói, hắn có thể hay không tại chúng ta tiêu giao không ngừng na ho xuống dưới đợi nửa ngày, vẫn là không nghe thấy Lư Duyệt trả lời, bởi vì là có mặt. Nàng cu nở dê không nhìn thấy trên mặt nàng biểu lộ, chỉ có thể theo nàng sơ qua tăng tốc động tác bên trên, nhìn ra nàng là nghe vào trong lòng. Như vậy cũng tốt, có lẽ nàng lại bởi vì báo thù mà nỗ lực rất nhiều, nhưng lúc này Tô Đạm Thủy tình nguyện nàng có thế sớm một chút, đem mẹ nàng người một nhà chôn xuống đi. Nhìn không thấy trong lòng đau xót sẽ thiếu chút. Tô Đạm Thủy tại quan tài trước đốt trên ba nén hương, nhẹ nhàng mặc niệm linh bảo độ nhân kinh. Lư Duyệt tại nàng đặc biệt âm điệu bên trong, lần nữa nhịn không được, từng viên lớn nước mắt rớt xuống hầm mộ dưới đáy, rất nhanh, QNZ theo nàng cùng một chỗ đọc. Tô Đạm Thủy nghe được Tương Hòa thanh âm nghẹn ngào, trong lòng than nhỏ. Thật dài kinh văn nghiệm 5 lần về sau, hầm mộ đã đều bị Lư Duyệt xử lý tốt, Tô Đạm Thủy hỗ trợ nhẹ nâng đỡ một quan hạ táng, đang muốn giúp nàng đẩy đất thời điểm, Lư Duyệt lắc đầu. Ta tự mình tới đây là ta duy nhất có thể giúp bọn hắn làm. Tô Đạm Thủy lui lại mấy bước, xem cả tòa nhà khởi thế, dựa núi dựa vào trong nước thậm chí dẫn xuất núi Tây Bình linh khí. Đáng tiếc nguyên bản tốt đẹp phong thủy, như không trận này tai họa bất ngờ, người nhà này thấp nhất đều có thể hòa thuận vui vẻ cả đời. Tốt rồi cùng chúng ta cùng một chỗ, đi thăm dò ma vật chuyện đi nhìn thấy trong viện trồng lên lên đại đại nấm mồ. Tô Đạm Thủy một lần nữa đứng ở bên người nàng, đi theo đi mấy lễ, ngươi phải là còn muốn khóc, liền hảo hảo khóc lớn một trận, sau đó tu luyện báo thù mới là đứng đắn. Lư Duyệt qua loa vướt mặt một cái, liếc mắt nhìn chằm chằm, cái này từng nghĩ quá vô số lần ra, xoay người rời đi. Tô Đạm Thủy yên lặng đuổi theo nàng, xem núi Tây Bình bộ dạng, kia ma vật nên lại chạy trô nở nếu như không trốn, đêm qua chỉ sợ tính mạng của nàng liền không có ở đây đi. Lư Duyệt biết rõ điểm này, sư tỷ yên tâm, ta hiện tại sẽ không vọng tưởng báo thù, như là đã không nhà, ta liền đi ta nên làm được lịch luyện. Ngươi bây giờ liền muốn rời khỏi núi Tây Bình tuy rằng luôn luôn biết, vị sư muội này quyết định thật nhanh bản sự, có thế dạng này Tô Đạm Thủy vẫn còn có chút không thích ứng. Lư Duyệt đang muốn trả lời, bên hông treo linh thú đại đột nhiên truyền ra một trận sinh mệnh ba động. Hơn 3 năm, nàng đều muốn cho rằng, nàng linh thú, sẽ một mực là trái trứng thời điểm, nó thế mà thật nở. Kít chít chít hai cái nà mờ đờ mờ lớn màu vàng điểu dạng vật nhỏ, theo linh thú đại vừa ra tới. Liền linh hoạt nhảy đến Lư Duyệt trên tay. Quay đầu cái đầu nhỏ bên trên, như đậu bình thường thanh tịnh mắt nhỏ, thẳng vào nhìn đến Lư Duyệt trong lòng đi. Chít chít loại kia thần hồn tương liên, chỉ có lẫn nhau cảm giác, quá mức chân quý. Lư Duyệt nhẹ nhàng đem nó ôm đến mặt mũi trước, rán rán nó cái đầu nhỏ. Tạ ơn còn có người đi theo bên cạnh. Tô Đạm Thủy khoe miệng giật một cái, vật nhỏ này, ngược lại là sẽ nhặt thời cơ sinh ra. Xem hắn sóng linh khí bộ dạng, vừa ra đời chính là tam giai, nghĩ đến các loại lớn lên, còn là có thể làm không tệ phương tiện giao thông. Cho, này hai bình linh thú đan ta cất thời gian thật dài, liền đợi đến ngươi tiểu gia hỏa này xuất thế. Tô Đạm Thủy cười he he đưa qua hai bình đan dược, như là đã để nó nhận chủ, liền hảo hảo nuôi đi. Tu tiên giới, tán tu bình thường đều nuôi không nổi linh thú, muốn chờ chúng nó tiến giai quá khó, có chu tờ tài nguyên ai cũng muốn đi trên người mình dùng. Sao có thể lo lắng linh thú? Đối Lư Duyệt nhận một quả trứng là chủ, Tô Đạm Thủy trước kia luôn luôn đánh giá. Hiện tại nha, tao ngộ tây màn hình biến về sau, có như thế cái vật nhỏ muốn nàng chiếu cố, ngược lại so với mua muốn thành niên linh thú tốt. Chưa xong còn tiếp.